Hello, xin chào quý vị và các bạn, chào tất cả bà con chúng ta cùng nhau phiêu trong điệu nhạc Mao Xuân Đuổi Quỷ tập 194, người đọc Hải Đăng. Tập ngày hôm nay rất là hay, mời các bạn lắng nghe. Mao Xuân Đuổi Quỷ tập 194, người đọc Hải Đăng. Nghe chuyện nếu thấy hay, đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, để lại bình luận chữ chuyện hay dưới mỗi video mà Hải Đăng sản xuất. Bây giờ, mời các bạn lắng nghe. Sát khí đen trắng lan tràn ra bên ngoài loạn thạch trận. Nước sông cũng xoay vòng theo. Tiếng rít gào dần dần vang lên. Một loạt sát khí bắn ra từ tảng đá giống như là ngôi sao băng đi về mọi hướng. Tiếng hét thảm thiết của thập nhị thần nữ lập tức vang lên, mà còn càng ngày càng xa. Hiển nhiên là thập nhị thần nữ không dám chống lại đạo binh sát trận này, cho nên đã trốn đi thật xa. Lễ Thuyết mặt lạnh như nước, cao giọng nói: "Thập nhị thần nữ, bây giờ đã biết sự lợi hại của sư thúc các ngươi chưa? Hiện tại trận pháp đã thành, trong đó có răng đầy càn khôn sát khí. Đừng có nói là các ngươi, cho dù sư tỷ của ta xuống đây thì cũng chỉ có thể là đi khó mà không thể về. Vì vậy tốt nhất các ngươi hãy bỏ ý định đi, đừng có hy vọng mở ra cái thông đạo này." Thập nhị thần nữ không nói thêm tiếng nào, chỉ có tiếng dòng sông gầm thét. Liễu Tuyết quay đầu nhìn Diệp Chi Thu và nói: "Chi Thu, ở đây ta đã bố trí xong rồi, ta sẽ tiếp tục tọa trấn. Chàng có thể đến Thanh Khâu Hổ Quốc để đối phó với lão Hồng Sơn Ma kia. Nếu chàng... Nhưng mà chàng hiện tại không có càn khôn đảm, cho nên cũng cần phải cẩn thận hơn đó." "Không sao, ta còn có Thiên Sư Ấn và Hỗn Độn Pháp Thiên Đồ." Diệp Chi Thu gật đầu nói: "Tô Chân, ở lại đây đi. Kẻo nàng ở đây sẽ rất cô đơn. Chờ ta giải quyết xong lão Hồng Ma kia, sẽ quay trở lại đây ngay lập tức, cùng hai người tiêu diệt thập nhị thần nữ." Liễu Tuyết nắm lấy cánh tay Diệp Chi Thu: "Ta đợi chàng." "Ta nhất định sẽ trở lại sớm thôi." Diệp Chi Thu gật đầu. Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi lâu. Diệp Chi Thu tiếp tục độn khỏi đáy sông, nhảy lên mặt sông. Sóng dữ cuộn trào gào thét từ trên mặt sông. Sóng gió xô bờ, kinh thiên động địa. Đây là sức mạnh từ dưới nước của đao binh sát trận lan tỏa ra mặt sông. Sau khi tuần tra trên mặt sông một lát, Diệp Chi Thu cắn răng một cái, thi triển túng địa kim quang, bắt đầu độn đến Thanh Khâu Hổ Quốc. Dạ Mã Lĩnh, hang động ma kính ở lối vào Thanh Khâu Hổ Quốc đã sụp đổ, viên thạch bàn khác cũng không thấy đâu nữa. Diệp Chi Thu đi qua một vòng, nhưng không thể nào tìm thấy kết giới của Thanh Khâu Hổ Quốc, không có cách nào để vào. "Yêu Đào, Liễu Yên, mọi người đang ở đâu?" Diệp Chi Thu cao giọng giống to. Lúc này đang vào ban trưa, trên núi không thấy có một ai, chỉ là một mảnh hoang vắng điêu tàn. "À, Di Đà Phật." Một tiếng niệm Phật truyền đến, thân ảnh của Địa Tạng Vương lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Chi Thu. "Địa Tạng Vương Bồ Tát, tại sao ngươi lại ở đây?" Diệp Chi Thu sửng sốt. "Ta đã ở đây suốt rồi." Địa Tạng Vương khẽ cười. "Ta biết Thanh Khâu Hổ Quốc khó có thể nào chống chọi được sự tấn công của lão Hồng Ma, cho nên ta tới đây để giúp đỡ. Chỉ tiếc là đạo hạnh của lão ma quá cao thâm, ta không phải là đối thủ của lão." Diệp Chi Thu vội vàng hỏi: "Người của Thanh Khâu Hổ Quốc hiện tại thế nào? Lão ma kia đang ở đâu?" "Lão ma đã tấn công vào Thanh Khâu Hổ Quốc rồi. Hai bên ở bên trong đang đại chiến khốc liệt. Bởi vì cuộc chiến quá khốc liệt, cho nên vị trí của Hổ Quốc đã thay đổi. Hiện tại không còn ở chỗ cũ nữa. Diệp Thí Chủ, xin hãy đi theo ta." Địa Tạng Vương gật đầu, lập tức tung người lên, hướng về cánh đồng phía xa trên vách đá Dã Mã Lĩnh. Diệp Chi Thu càng thêm lo lắng, đi sát theo sau lưng Địa Tạng Vương. Sau khi nhảy khỏi vách đá, Địa Tạng Vương đột ngột quay sang bên phải và bắn ra một đóa hoa sen màu đen. một tiếng bằng vang lên. Đóa hoa sen màu đen kia giống như là đụng phải một cái rào cản vô hình và bay lơ lửng trên không trung. Đó là nơi có kết giới. Ánh sáng dao động xung quanh hoa sen. Diệp Chi Thu định lao vào, nhưng mà đóa hoa sen kia lập tức biến mất và chui vào trong kết giới. Sau đó kết giới mở rộng. Vài vệ binh của Thanh Câu Hổ Quốc hiện ra từ chỗ hoa sen biến mất, hét lớn. Phò Mã đại sử, rốt cuộc, người đã trở lại rồi. Mau, mau đi cứu người đi. Lão ma kia đang ở đâu? Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. Thực ra không cần hỏi. Kết giới hiện tại đã mở ra. Diệp Chi Thu đã nghe thấy tiếng đánh nhau rồi. Trên dãy núi phía trước, Thanh Câu Hổ Quốc hỗn loạn tưng bừng. Người ngựa hai bên đang hỗn chiến với nhau. Từ xa có thể thấy cờ xí của Thanh Khâu quốc chủ. Diệp Chi Thu hóa thành túng địa kim quang độn đến, đáp trước mặt thánh giá của Thanh Khâu quốc chủ hét lớn. Quốc chủ, ta đã trở lại rồi đây. Thanh Khâu quốc chủ nhìn thấy Diệp Chi Thu thì vui mừng khôn chiết, suýt chút nữa đã quên hết lễ tiết và nam nữ tỵ hiềm, nắm chặt lấy tay Diệp Chi Thu sừng sốt nói. Đại nạn đang ập xuống Thanh Khâu hổ quốc. Người cuối cùng đã đến đây. À mà nương nương có quay trở về hay không? Thanh Câu quốc chủ, từ trước tới nay đều cho mọi người thấy được hình ảnh đoan chính, hào hoa phong nhã. Đây giờ là lần đầu tiên cao hứng đến hết sức quên cả hình tượng đến như vậy. Diệp Kỳ Thu lắc đầu. Tuyết Nhi không có theo ta về cùng. Cô ấy có việc cho nên không thể nào phân thân tới đây. Trong khi nói chuyện, Diệp Chi Thu quan sát tình hình xung quanh. Không nhìn thì thôi. Vừa nhìn thì Diệp Chi Thu cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Hai bên hỗn chiến đây, hóa ra lại là toàn vệ binh của từ Thanh Khâu Hổ Quốc. Làm gì có cái lão ma Hồng Sơn nào tấn công Thanh Khâu Hổ Quốc? Rõ ràng là binh lính Thanh Khâu Hổ Quốc đang tự giết lẫn nhau. Hơn nữa Diệp Chi Thu dõi theo mắt về phía xa. Trên chiến trường hoàn toàn không có người ngoài. Huống chỉ là lão ma Hồng Sơn gì đó. Quốc chủ, có chuyện gì xảy ra vậy? Hồ quốc của ngài có phải là đang có phản loạn không? Diệp Chi Thu ngây người. Thanh Khâu quốc chủ buồn cười. Không phải là Hồ quốc phát sinh phản loạn, mà là ma đã đi vào lòng dân. Nhiều người trong Hồ quốc đã nhập ma, chịu sự khống chế của lão ma Hồng Sơn kia. Trời, tại sao lại như vậy? Diệp Chi Thu càng thêm kinh ngạc. Có thể thấy được tình hình trên chiến trường, có 7-8 vạn người Hồ quốc đã bị nhập ma, gần như chiếm một nửa binh lực của Hồ quốc. Nhiều người nhập ma đến như vậy, chém giết lẫn nhau. Phải làm sao mới giải quyết hết được đây? Thanh Khâu quốc chủ thở dài nói. Ta cũng không ngờ rằng tình hình xấu tới mức này. Hai ngày trước, lão ma Hồng Sơn kia xông vào, ma ảnh lập tức tàn ra, bám vào những binh lính của Hổ quốc. Những vệ binh này ngay sau đó lập tức nhập ma, tham gia phản chiến, trở thành nanh vuốt của lão ma. Các vệ binh nhập ma đó vô cùng điên cuồng và tàn nhẫn, hoàn toàn không niệm tình đồng tộc, mà còn chém giết tràn lan. Hộ sĩ của Hổ quốc bị chém bị thương, lại nhiễm ma khí cho nên cũng nhập ma. Cứ như vậy, ma khí giống như là một loại dịch bệnh lây lan ở Hổ quốc. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, một nửa vệ binh của Hồ quốc toàn bộ đã nhập ma. Nhưng mà may mắn thay, Địa Tạng Vương đã đến đây kịp thời. Lời niệm chú tỉnh tâm của ông ấy đã phát huy tác dụng trong việc ngăn cản người nhập ma. Nếu không ta e rằng lúc này, bản thân ta cũng đã trở thành một ma binh rồi. Giờ khi tôi nhức đầu, nan giải đến thế sao? Lão ma Hồng Sơn kia hiện tại đang ở đâu? Thanh Khâu quốc chủ lắc đầu. Không thấy ở đâu cả. Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng lão ma đã phân tán linh hồn và tràn lan giữa khắp các vệ binh của Hồ quốc. Có thể nói những vệ binh Hồ quốc bị nhập ma này đều là một hóa thân của lão ma. Không thể nào. Lão ma nhất định phải có chân thân. Diệp Kỳ Thu nói. Bất kể một linh thể nào đều không thể chơi trò nhân bản vô hạn này được. Diệp Kỳ Thu cố thuật tát đầu thành binh và phân thân thuật, nhưng mà chúng chỉ tồn tại trong một thời gian, càng không thể nào như lão ma Hồng Quân này chiếm cứ hàng loạt người cùng một lúc như thế được. Đúng đó, Trần Quy Thu kết luận rằng vệ binh của Hổ Quốc đã nhập ma, không phải là ma linh phụ thể, mà là chỉ nhiễm chút ma khí mà thôi. Thanh Câu Quốc chủ nói, cho dù là lão ma có chân thân, hiện tại chúng ta cũng không có thời gian để đi tìm. Ngày càng có nhiều người bị nhập ma, nếu cứ như vậy thì không còn ai trong Hổ Quốc là có thể may mắn tránh thoát khỏi bị nhập ma. Trần Quy Thu đưa mắt nhìn về phía chiến trường hỏi, quốc chủ, những người bị nhập ma thì xử lý như thế nào? Thanh Khâu quốc chủ thở dài, ta cũng chỉ có thể nhịn đau mà giết đi thôi. Thật ra thì Trần Quy Thu cũng đã nhìn thấy cuộc chiến trên chiến trường rất khắc liệt. Các vệ binh của Hổ Quốc cũng không thể quan tâm tới tình cảm người đồng tộc, cắn răng chém giết những đồng tộc bị nhập ma kia. Bi kịch anh em tương tàn, cha con đối đầu đang diễn ra ngay tại đây. Giống giận, hét thảm, khóc tham, mưa máu đầy trời. Một số vệ binh của Thanh Khâu Hổ Quốc không đành lòng tấn công người thân và bạn bè của họ đã nhập ma, nhưng chỉ trong chớp mắt đã chết ngay dưới kiếm của huynh đệ bằng hữu của mình, hoặc là bị lây nhiễm rồi cũng nhập ma. Trần Kỳ Thu cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, hắn hỏi, Lưu Yên Yêu Đào và Âu Lam hiện tại đang ở đâu? Yêu Đào và Lưu Yên thì hiện tại đều trong Hồ Thiên Đại Trận canh giữ địa bàn cuối cùng của Hồ Quốc. Âu Lam thì đã nhập ma rồi. Thanh Khâu quốc chủ nói, cái gì? Âu Lam đã nhập ma? Trần Kỳ Thu sửng sốt. Âu Lam được lòng người đến thế, đoán ý giỏi như vậy mà cũng bị nhập ma sao? Thanh Câu quốc chủ rơi nước mắt. Cô ấy thực sự đã bị nhập ma. Hiện tại cô ấy đang trong đội ngũ ma binh, tàn sát các vệ binh của chúng ta. Bởi vì cô ấy là người của ngươi, cũng là đệ tử của nương nương, cho nên ta đã ra lệnh mở một con đường, không gây tổn thương cho cô ấy. Chuyện này làm sao có thể được? Để ta đi tìm nó. Diệp Quy Thu nóng lòng sốt ruột, lập tức đứng dậy lao tới chiến trường ở trên sườn núi. Thanh Khâu quốc chủ ở một bên hét phía sau Diệp Quy Thu, phò má đại sự, chú ý an toàn của bản thân, ngàn vạn lần đừng bị nhập ma. Sự xuất hiện của Diệp Quy Thu là hy vọng cuối cùng của Thanh Khâu Hổ Quốc. Nếu như Diệp Quy Thu cũng bị nhập ma, hy vọng này sẽ trở thành tuyệt vọng. Với sức chiến đấu của Diệp Quy Thu, sau khi nhập ma hẳn là có thể dùng một chiêu để giết sạch toàn bộ người của Thanh Khâu Hổ Quốc sao? Đừng có lo lắng, ta tin vào định lực của mình. Diệp Quy Thu đáp lại, nhưng lúc này hắn đã đi rất xa. Trên chiến trường hỗn loạn, Diệp Nhị Sửu, Khương Lục Hợi đang chém giết lẫn nhau. Người chết thì ta phải sống, người sống thì ta chết. Khỏi cần phải nói, một trong hai người này đã có một người bị nhập ma. Diệp Quy Thu rơi vào giữa hai người, cố định cả hai hét lớn. Hai người, ai là ma binh? Hắn nhập ma. Khương Lục Hợi và Diêu Nhị Sửu đồng thời chỉ vào nhau. Diệp Quy Thu nhức đầu nói, hai người các ngươi, ai có nhận ra ta? Ta nhận ra ngươi, ngươi là phò mã đại sử, vị hôn phu của công chúa Yêu Đào. Hai người đồng thời nói. Chết tiệt, sau khi nhập ma mà vẫn giữ được linh trí của mình sao? Vẫn có thể nhận ra chính mình à? Đầu của Diệp Quy Thu càng thêm đau nhức, khó mà phân biệt được ai mới là kẻ bị nhập ma. Phò mã, giành giết chết tên ma binh này đi. Khương Lục Hợi và Diêu Nhị Sửu đồng thanh hét lên. Diệp Quy Thu đột lên lóe lên một ý tưởng, cười nói, được rồi, thật giả khó mà phân biệt được. Trước tiên ta sẽ thu hết hai người vào, sau đó thẩm vấn từng người một. Dứt lời, Diệp Quy Thu lấy ra hỗn độn pháp thiên đồ quát lên, thiên địa truy tuy, âm dương truy linh, càn toàn khôn chuyển, quan triệu tinh chân, thập nhất liệt diệu, giữ đế đồng chủ, hỗn độn hỗn lăng, nhất khí sơ phân, khai thiên lập địa, nhiếp quỷ khu tinh, hỗn độn pháp thiên, bao la vạn linh. Hỗn độn pháp thiên đồ sáng lên, thu hết Khương Lục Hợi và Diêu Nhị Sửu cùng mấy trăm người đang giao chiến gần đó, bất kể địch ta. Trước tình huống hiện tại, Diệp Quy Thu chỉ có thể thu lại những người này, sau đó sàng lọc những người bị nhập ma, rồi thương lượng cách xử lý với Thanh Khâu quốc chủ thôi. Sau khi thu vào một nhóm mệ binh của Hồ Quốc, Diệp Quy Thu lập tức cuốn lại trận đồ, độ đến chỗ giao tranh ác liệt. Trận đồ có thuộc tính đặc biệt, nếu nó ở trong trạng thái phẳng, những người trong trận đồ có thể di chuyển, và sẽ xảy ra chiến đấu trong đó. Nhưng khi trận đồ được quặn lại, toàn bộ người bên trong sẽ bị giữ yên. Diệp Chi Thu sử dụng trận đồ đại triển thần thông, tiếp tục tấn công và độn hành. Trong tích tắc, hắn đã thu về hàng vạn binh sĩ của Hồ Quốc. Diệp Chi Thu chẳng thể nào phân biệt được đâu là người, đâu là ma. Cho nên, thà thu nhầm còn hơn bỏ sót. Thế nhưng Diệp Chi Thu chạy khắp nơi trong một thời gian dài, ấy vậy mà vẫn không tìm được Âu Lam. Âu Lam ở đâu? Có ai thấy Âu Lam không? Diệp Chi Thu tiếp tục tìm kiếm, lớn tiếng nói. Trong thung lũng ở ngọn núi phía xa, một vệ binh của Thanh Khâu Hổ Quốc kêu to: Phò Mã, Âu Lam ở đây! Đến đây! Diệp Chi Thu trả lời, cũng đáp xuống thung lũng. Trong thung lũng là một chiến trường nhỏ, còn cuộc chiến thì khốc liệt hơn. Diệp Chi Thu nhìn qua, nhưng mà vẫn không tìm thấy Âu Lam, vội vàng hét lên: Âu Lam ở đâu? Một tiếng soạt vang lên, một thanh kiếm dài đâm vào Diệp Chi Thu. Kẻ tấn công là một người mặt dính đầy máu đen, khó có thể nhận ra toàn bộ diện mạo. Diệp Chi Thu chuẩn bị đánh trả, đột nhiên dừng lại và hét lên: Âu Lam, là ngươi sao? Người tới chính là Âu Lam. Tuy nhiên nha đầu này hiện tại đã phát điên rồi. Cô ta giơ kiếm đâm thẳng vào ngực Diệp Chi Thu, đôi mắt đỏ như máu, chẳng nói câu nào. Hơn nữa quần áo trên người Âu Lam cũng rách rưới bẩn thỉu, mặt và cổ bê bết máu đen, hoàn toàn khác với vẻ thanh thuần lúc trước. Diệp Chi Thu đánh rớt kiếm của Âu Lam và hét lên: Âu Lam, ta là sư công của ngươi, ngươi tỉnh lại cho ta. Nhưng sư công cũng không hiểu nghiệm, Âu Lam có tai như điếc. Cô vẫn lao lên với Diệp Chi Thu, hai tay biến thành móng vuốt, nhe răng trợn mắt, như thể là sắp ăn tươi nuốt sống cả sư công vậy. Đừng nói là Diệp Chi Thu, ngay cả khi sư phụ Lễ Tuyết của Âu Lam ở đây, có lẽ cũng không có hiệu nghiệm. Mấy ngày không gặp cứ như là người xa lạ, Diệp Chi Thu cũng hết cách. Vì vậy đành phải kích hoạt Hỗn Độn Pháp Thiên Đồ, thu hết Âu Lam và các vệ binh ở bên cạnh đang chiến đấu vào trong. Bởi vì Hỗn Độn Pháp Thiên Đồ có thể thu người, tình huống nhanh chóng bị khống chế. Những người không bị ma nhập lần lượt lui ra ngoài, đứng bên cạnh Thanh Khâu Quốc Chủ. Hầu hết các vệ sĩ của Hồ Quốc bị nhập ma đều đã lọt vào Hỗn Độn Pháp Thiên Đồ của Diệp Chi Thu. Chiến trường hỗn loạn ban đầu đã dần dần yên tĩnh trở lại. Thanh Khâu Quốc Chủ kinh ngạc không thôi trước bản lĩnh của Diệp Chi Thu. Phò Mã đại sự, pháp bảo trong tay ngươi là cái gì vậy? Các vệ binh Hồ Quốc của ta bị đưa đến đâu rồi? Họ đều ở trong đây, đều bị ta thu vào trong trận đồ rồi. Về trận đồ này, đợi lát nữa ta sẽ nói cho quốc chủ nghe. Diệp Chi Thu hiện tại không có thời gian để giải thích chi tiết, bèn nói tiếp. Quốc chủ, nơi đây đã không sao rồi. Ta sẽ đi đến Hồ Thiên Đại Trận trước để xem xét tình huống của Lớp Yên và những người khác. Nhanh lên, bên đó cũng có rất nhiều người đang nhập ma, Thanh Khâu Quốc Chủ nói. Diệp Chi Thu gật đầu, phi đồ đến gần đó. Tam giới nhiệt não, do như hòa trạch, kỳ nhẫn yên mưu, cam thụ trường khổ, dục miên luân hồi, mạc nhược cầu Phật, nhược dục cầu Phật, tâm đức thị tâm, tâm hạ viễn mịch, bất ly thân trung, sắc thân thị giả, hữu sinh hữu diệt, chân tâm như không, bất doạt như biến. Còn chưa tới được chỗ Hồ Thiên Đại Trận, Diệp Chi Thu đã nghe thấy một tiếng gõ mõ và tiếng Phật tụng kinh, là giọng nói của Địa Tạng Vương. Quay đầu lại thì thấy Địa Tạng Vương đang ngồi trên một đỉnh núi gõ mõ, ngồi thiền tụng kinh. Kinh văn là lời thiền định kinh tâm của Phật giáo, được đưa vào khắp nơi nhờ phạm âm, âm thanh có thể lan tới vài dặm. Diệp Chi Thu thầm lắc đầu, lão hòa thượng này đúng là cổ hủ mà, niệm chú có thể hàng phục được người đã nhập ma sao? Vì lo lắng cho Lưu Yên và những người khác, cho nên Diệp Chi Thu cũng không quan tâm tới Địa Tạng Vương, đi thẳng tới chỗ Hồ Thiên Đại Trận. Ở bên ngoài trận môn, Yêu Đào đang dẫn đầu mọi người, liều mạng chống trả sự tấn công của những đồng tộc nhập ma. Lưu Yên, Vương Hàm, Tần Mao Nhân và Tiểu Thái Tuế đều đang ở đây. Các quỷ đồng tử của Diệp Chi Thu, Thiên Nhãn Quỷ Vương, Tam Đầu Quỷ Vương và cả đồ đệ yêu quý Đỗ Nguyệt Nga của Tuyết Nhi cũng đang ở đây. Lần trước ở Nha Minh Tiệm Quốc, đại nghệ kích động lôi kiếp tam tinh sát phá lang, khiến vận đội sao giỏi bạo phát trước thời gian. Không chỉ khiến Diệp Chi Thu lên thẳng tới Vô Nhai Sơn Giới, nó còn làm kinh động tới quỷ vương và các quỷ đồng tử. Họ đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Mấy vạn quỷ binh mà hai quỷ vương này giải công thu thập cũng lập tức tan rã. Kẻ chạy người trốn không còn được bao nhiêu. Sau đó Liễu Tuyết đến và dẫn mọi người xông ra ngoài khỏi Thanh Câu Hổ Quốc. Liễu Tuyết biết rằng tất cả mọi người đều cần phải nghỉ dưỡng để dưỡng sức. Vì vậy, để bọn họ ở lại Thanh Câu Hổ Quốc, còn mình thì một mình tới Vu Hạp. Cũng may là tất cả mọi người đều đang ở đây. Lần này Hổ Quốc đại loạn, quỷ vương và các quỷ đồng tử có thể phát huy một chút tác dụng. Bởi vì cơ thể của quỷ hồn không giống các vệ binh của Hổ Quốc, cho nên không bị lây nhiễm. Diệp Lang, Sư Công, Lão Đại! Vừa nhìn thấy Diệp Kỳ Thu, tất cả mọi người đều vui mừng chảy nước mắt, dồn dập hét lớn. Yêu Đào, Liễu Yên, chỉ huy những người không bị nhập ma lui hết về cho ta, xem ta thu thập những ma đầu này. Diệp Kỳ Thu không kịp ôn lại chuyện cũ, chỉ có thể vẫy tay kêu to nói với Yêu Đào và Liễu Yên. Yêu Đào và Liễu Yên lập tức gật đầu, gọi mọi người dừng lại và lùi phía sau. Các vệ binh Hộ Quốc nhập ma đuổi theo bọn họ như một kẻ điên. Các quỷ vương và các quỷ đồng tử của Diệp Kỳ Thu thì tiến lên nghênh chiến, yểm hộ cho những người thanh tỉnh trở về. Hỗn độn pháp thiên, bao quát vạn linh, thu! Diệp Kỳ Thu quát lên lấy ra trận đồ. Sóng ánh sáng vừa được giải phóng đã thu lại. Hầu hết những kẻ nhập ma trước Hồ Thiên Đại Trận đều đã bị thu vào trong trận đồ. Lão Đại, thật có bản lĩnh! Diệp Lang, chàng thật là tuyệt vời! Mọi người thấy một cảnh này thì cùng nhau cổ vũ, không ngừng sùng bái Diệp Kỳ Thu. Tiểu Thái Tuế cũng đi tới dở dòng ông cụ non. Diệp Kỳ Thu, đã lâu không gặp, ngươi tiến bộ nhanh đó. Không biết lớn nhỏ, tên của Diệp Kỳ Thu là để cho ngươi gọi sao? Diệp Kỳ Thu trừng mắt, đột nhiên vung một trận đồ lên, thu quả Tiểu Thái Tuế vào. Đứa nhỏ này thực không có quy củ, phải dạy cho nó một bài học mới được. Tiểu Thái Tuế trở tay không kịp, vừa gào lên một tiếng đã bị đưa vào trong trận đồ. Liễu Yên sửng sốt, tiến lên nói. Chi Thu, huynh mang Tiểu Thái Tuế đi đâu mất rồi? Trẻ nhỏ không biết gì, huynh đừng có chấp nhặt với nó, hay là huynh thả nó ra đi. Tần Mao Nhân cũng trông mong nhìn Diệp Kỳ Thu, trong ánh mắt lộ lên vẻ cầu xin. Dù sao thì cũng ở chung cả ngày lẫn đêm, hai con người này cũng nảy sinh tình cảm, là một đôi bạn thân rất thân thiết. Không sao, lát nữa ta sẽ thả nó ra. Liễu Yên, mọi người không có sao chứ? Diệp Kỳ Thu nhìn mọi người một lượt. Chúng ta đều ổn cả. Không ổn. Ấu Lam nhập ma rồi. Liễu Yên gật đầu rồi lại lắc đầu, nói năng lộn xộn. Chi Thu, huynh đã tìm được Ấu Lam chưa? Cô ấy đã nhập ma rồi, phải làm sao bây giờ? Đúng vậy Diệp Lang, Ấu Lam đã nhập ma rồi. Là ta không chăm sóc tốt cho cô ấy. Đôi mắt của Yêu Đào đỏ bừng như sắp khóc đến nơi. Ở đây Yêu Đào chính là chủ nhà, còn Ấu Lam và những người khác đều là khách quý. Vì vậy Yêu Đào cảm thấy rằng cô ấy phải có trách nhiệm của chủ nhà là vì đã không chăm sóc tốt cho Ấu Lam để cô ấy nhập ma. Đừng có lo, Ấu Lam hiện tại đang ở chỗ của ta. Ta sẽ từ từ tìm cách để đưa cô ấy trở lại bình thường. Diệp Kỳ Thu thấy Yêu Đào có vẻ không được ổn cho lắm, cho nên an ủi Liễu Yên cùng Yêu Đào một thể. Thật sao? Gọi Ấu Lam ra thử xem thế nào. Liễu Yên và Yêu Đào đồng thời nói. Diệp Kỳ Thu nhìn xung quanh rồi nói. Hầu như tất cả vệ binh của Hổ Quốc nhập ma đều nằm trong trận đồ của ta. Còn có rất nhiều người bình thường cũng bị ta thu vào trong đó. Mỗi em lập tức tổ chức một nhóm cao thủ, sắp xếp thành một vòng tròn. Ta sẽ từ từ thả người ra. Các người hãy chú ý phân biệt. Không nhập ma thì để bọn họ trở về đội ngũ. Còn nhập ma thì xử lý thế nào đây? Nghe đến đội vệ binh của Hổ Quốc nhập ma, Diệp Kỳ Thu lại cảm thấy rất nhức đầu. Những người họ hiện tại đã mất đi bản tính, còn có thể tỉnh lại không? Yêu Đào rất kiên quyết, cô nói. Biện pháp của chúng ta chính là phạm những kẻ nhập ma thì giết không tha, để tránh khỏi toàn tộc rơi vào trong tay của giặc. Giết không tha? Chuyện này không phải là quá tàn nhẫn sao? Diệp Kỳ Thu cau mày. Liễu Yên vội vàng la lên. Không được giết Ấu Lam. Đúng vậy, không thể giết Ấu Lam được. Vương Hàm và Đỗ Nguyệt Nga vội vàng tán thành. Cả hai người bọn họ và Âu Lam đều là đồ đệ của Liễu Tuyết, cho nên đương nhiên tính là đồng môn. Yêu Đào vội vàng cải chính, cô nói năng lộn xộn. Ta chưa nói rõ. Quốc chủ đã ra lệnh, không ai được phép tổn thương Âu Lam. Chúng ta là bạn bè, tất nhiên là không làm tổn thương cô ấy rồi. Nếu bọn ta làm tổn thương cô ấy sao có thể sống sót tới tận bây giờ được? Hơn nữa, đó cũng là tộc loài Thanh Khâu của chúng ta. Chúng ta đương nhiên là không nỡ xuống tay. Chúng ta không đành lòng xuống tay với những tộc nhân kia, nhưng mà tình thế bây giờ. Khi đang nói chuyện thì Yêu Đào đột nhiên bật khóc, nhào vào lòng người Liễu Yên. Sự hỗn loạn lần này của Hồ Quốc gần như khiến tất cả mọi người đều suy sụp. Đồng tộc nhập ma, nếu người không giết hắn, hắn sẽ giết người. Hắn giết người chỉ là hành vi do ma tính, hắn cũng không cảm thấy đau khổ. Nếu người giết hắn, nội tâm người sẽ vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, không gì sánh được. Suy cho cùng, trước đây họ đều là thuộc hạ, là bạn bè, thậm chí còn là người thân. Nếu như là người bình thường, thì làm sao mà có thể xuống tay được cơ chứ? Trong hai ngày qua, Yêu Đào cũng đã tự tay giết chết không ít đồng tộc nhập ma. Nỗi đau và sự khúc mắc trong cơ thể ở lúc này đã gần như là đến bên bờ sụp đổ của đạo tâm rồi. Liễu Yên cũng vội vàng an ủi Yêu Đào, bày tỏ sự thấu hiểu và cảm thông. Một lúc sau, Yêu Đào mới ngừng khóc, nhưng mà cô ấy vẫn lặng lẽ rơi lệ. Diệp Chi Thu suy nghĩ một chút rồi nói, Yêu Đào, trước tiên muội đừng có lo lắng. Chúng ta bây giờ tìm xem có cách nào đánh thức tất cả mọi người đã bị nhập ma hay không. Bớt giết đi một người là kết cục tốt nhất. Đối với người dân của Thanh Cơ Hổ Quốc, ta cũng coi họ như là huynh đệ tỉ muội của mình. Ta cũng không nỡ chứng kiến những người này chết thảm sau khi nhập ma. Đỗ Nguyệt Nga gật đầu. Sư công nói đúng. Mọi người có thể từ từ tìm cách mà. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng có ở đây. Có lẽ ngày ấy sẽ có biện pháp. Đúng vậy. Lời chú định tâm của Địa Tạng Vương cũng có một chút tác dụng đó. Hai quỷ vương kia cũng nói. Vừa nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới luôn. A Di Đà Phật, thiền tai, thiền tai. Địa Tạng Vương nhẹ nhàng bay lên đến từ bên đỉnh núi, chắp tay đứng trước mặt mọi người. Diệp Kỳ Thu hành lễ. Bồ Tát Từ Bi, có cách nào ổn thỏa lại tình huống của Thanh Khâu Hổ Quốc hay không? Những người này bị nhập ma, có cách nào tỉnh lại hay không? Phật Pháp vô biên, tất nhiên là sẽ có con đường cho tất cả chúng sinh. Địa Tạng Vương nói, cái gì? Diệp Kỳ Thu nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. A Di Đà Phật. Nhưng mà Lão Tăng hiện tại chưa có nghĩ ra. Địa Tạng Vương nói, mẹ nhà nói chứ, đây không phải trò đùa sao? Còn chưa nghĩ ra cách mà đã chém gió to đến như vậy à? Diệp Chi Thu chán nản trợn mắt thầm nghĩ, nếu như người không phải là Địa Tạng Vương, ta nhất định sẽ đập cho người rụng răng đầy đất rồi. Liễu Yên nói, Bồ Tát cứ từ từ nghĩ cách đi. Chúng ta cũng hãy cùng nhau suy nghĩ. Yêu Đào lập tức triệu tập các cao thủ của Thanh Khâu Hổ Quốc, tạo thành một vòng tròn lớn chờ Diệp Chi Thu thả ra tù binh. Diệp Chi Thu mở một phần trận đồ ra và bắt đầu thả người. Vô số vệ binh của Hổ Quốc được giải phóng khỏi trận đồ, sau đó đáp xuống đất. Họ lại bắt đầu chém giết lẫn nhau. May mắn thay, mọi người đã có sự chuẩn bị sẵn sàng, lập tức khống chế những người bị nhập ma. Những người không bị nhập ma lần lượt trở về hàng ngũ. Địa Tạng Vương vừa niệm chú vừa xem xét tình hình. Nửa canh giờ sau, Âu Lam cũng được thở ra. Ngay khi vừa tiếp đất, Âu Lam lập tức đỏ mắt, phóng về phía Yêu Đào và Liễu Yên. Yêu Đào và Liễu Yên cũng tiến lên, cùng với Đỗ Nguyệt Nga, Đàm Tiêu Mai bắt giữ Âu Lam. Diệp Kỳ Thu xua tay. Đem Âu Lam đi trước đi, ta tới kiểm tra sau. Liễu Yên gật đầu, dẫn quỷ đồng tử áp giải Âu Lam vào Hồ Thiên Đại Trận. Bây giờ Thanh Khâu Hổ Quốc chỉ có Hồ Thiên Đại Trận là nơi an toàn nhất, bởi vì vẫn chưa xuất hiện người nhập ma. Yêu Đào ở lại đây tiếp tục phối hợp với Diệp Kỳ Thu. Sau hơn 2 giờ giằng co, Diệp Kỳ Thu mới thả xong hết những vệ binh của Hổ Quốc trong trận đồ. Yêu Đào chỉ vào mọi người hoàn thành công việc của mình nhận dạng và cách ly. Khương Lục Hợi, Diêu Nhị Sửu cũng được thả ra. Hai kẻ này lúc này không đội trời chung, vừa đáp xuống đã đánh nhau. Yêu Đào nhìn lướt qua nói, Diêu Nhị Sửu nhập ma, Khương Lục Hợi không sao? Diệp Kỳ Thu nấy làm lạ hỏi, sao Yêu Đào có thể nhìn ra được? Bởi vì Diêu Nhị Sửu vốn không phải là đối thủ của Khương Lục Hợi, sau khi nhập ma thì không có sợ chết, hơn nữa sức chiến đấu lại được tăng cường. Vì vậy, hắn mới có thể miễn cưỡng đấu cùng Khương Lục Hợi. Nếu như Khương Lục Hợi nhập ma, thì Diêu Nhị Sửu đã bị chém chết từ đời nào rồi? Yêu Đào nói, thì ra là như vậy. Chế Kỳ Thua khẽ gật đầu, sau đó nói, nhưng kỳ lạ, Diêu Nhị Sửu nhập ma nhưng mà vẫn còn tâm trí, còn nhận ra cả ta và còn Vu Hãm Khương Lục Hợi là nhập ma cơ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Lời còn chưa dứt thì đã nghe Diêu Nhị Sửu hét lên, Phà Má Đại Sửu, công chúa, ta bị oan mà, ta không có nhập ma. Lời còn chưa dứt thì tiếp tục lại nghe Diêu Đại Sửu nói lên, tương tự như vậy. Yêu Đào thở dài, trường hợp này cũng có rất nhiều, đều là những người bị nhập ma từ sớm cho nên bây giờ có thần trí. Những người vừa mới nhập ma đều chỉ giống như là cương thi, nhưng chỉ cần qua một đêm, bọn họ sẽ dần dần trở nên thông minh hơn, có thần trí, biết gạt người, khó mà phân biệt thật giả. Diệp Chi Thu kinh ngạc, những người bị nhập ma không có thần trí thì còn dễ phân biệt, nhưng mà một khi có thần trí, ẩn mình trong giữa đám người bình thường, địch tối ta sáng, quả thật là đại hòa cho bên mình mà. Ví dụ như Diêu Nhị Sửu rõ ràng là đã bị nhập ma, nhưng lại nói rằng mình không nhập ma. Nếu người tin đó là sự thật và thả lòng cảnh giác đối với hắn, người hắn có thể giết chết mọi người bằng cách tấn công lén lút. Mình thường thì dễ tránh, ám tiếm khó phòng. Điều này là cực kỳ nguy hiểm. Đúng vậy, vì vậy chúng ta lo lắng quốc chủ cũng chỉ đành ra lệnh giết không tha những người bị nhập ma thôi, để phòng tình huống bất trắc ấy mà. Yêu Đào lo lắng nói, Địa Tạng Vương lúc này vẫn đang niệm chú tụng đi tụng lại thần chú định tâm. Có lẽ do lòng kiên định sắt đá và lòng chân thành, các vệ binh hộ quốc nhập ma đang dần dần đắm chìm trong tiếng kinh Phật của Địa Tạng Vương tụng, họ dần dần tĩnh lại. Diệp Chi Thu khẽ gật đầu, quay người lại nói với Yêu Đào, để Địa Tạng Vương Bồ Tát tiếp tục niệm chú đi, có lẽ chân ngôn của Phật giáo của ngài có thể đánh thức những người bị nhập ma này. Ta sẽ đi xem Ấu Lam thế nào. Yêu Đào vội vàng gật đầu. Diệp Kỳ Thu thì quay lại vào Hồ Thiên Đại Trần để xem tình hình của Ấu Lam. Dưới sự khống chế của mọi người, Ấu Lam vẫn la hét một cách điên cuồng, không chịu khuất phục, nhưng mà không cách nào thoát ra. Lễ Uyên định tắm cho cô, nhưng không thể làm được. Diệp Kỳ Thu đi tới, vẫy tay với Lễ Uyên. Lễ Uyên, buông nó ra đi. Được rồi, coi chừng nó cắn ngươi. Lễ Uyên gật đầu, buông Ấu Lam ra. Quả nhiên Ấu Lam vừa mới bật dậy, đã há to miệng cắn vào cổ Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vung tay lên, tự ưu chú trói lại. Hắn chậm rãi nói, Ấu Lam, ngươi thực sự không nhận ra sư công sao? Ấu Lam trừng mắt, rỉ máu, nhai răng rít gào với Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cau mày nói với Lưu Yên, xem ra tình hình của Ấu Lam rất nghiêm trọng, vì vậy ta đành phải ép linh hồn của nó ra để xem thế nào. Lưu Yên lắc đầu, ta cũng không biết phải làm sao, huynh cứ quyết định đi. Diệp Kỳ Thu thở dài, vẽ ra thu hồn phù, vẽ trên không trung rồi đánh vào Ấu Lam. Phù văn lóe lên trên đầu Ấu Lam. Nó đã bắt được hồn phách của Ấu Lam ra ngoài. Tuy rằng Ấu Lam là thể hồ ly, thế nhưng cũng là hồn phách rời khỏi cơ thể. Phách đã có hình dáng con người. Đây là kết quả của việc tu luyện. Chỉ cần sau khi hồn phách rời khỏi cơ thể, bản thể của Ấu Lam sẽ lập tức trở về hình dạng hồ ly, nằm dạp xuống đất một cách yếu ớt. Lớp Yên Vương Hàm vội vàng bế Ấu Lam tránh sang một bên để giúp nó tắm rửa. Diệp Kỳ Thu giữ yên hồn phách của Ấu Lam, chậm rãi nói, Ấu Lam, sau khi xuất hồn có nhớ ta không? Hồn phách của Ấu Lam vô tri vô giác ngây người nhìn Diệp Kỳ Thu không nói lời nào. Từ biểu cảm của nó có thể thấy Ấu Lam vẫn không nhận ra Diệp Kỳ Thu. Diệp Kỳ Thu hết cách niệm hết an hồn chú rồi đến tình hồn chú của đạo môn và hồn phách của Ấu Lam. Thế nhưng Diệp Kỳ Thu niệm rất lâu, Ấu Lam vẫn không có chút chuyển biến nào, vẫn ngơ ngơ ngác ngác như cũ. Lữ Yên đi tới, cô hỏi, thế nào rồi? Diệp Kỳ Thu lắc đầu, không được, đành phải để hồn phách của Ấu Lam trở về thể xác thôi. Ta sẽ dùng hỗn độn pháp thiên đồ để thu nó lại mang theo bên người. Sau này gặp được Tuyết Nhi sẽ tiếp tục nghĩ cách. À mà Chi Thu, tỷ tỷ của ta bây giờ thế nào rồi? Lúc này Lữ Yên mới có thời gian để hỏi thăm tình hình của tỷ tỷ của mình. Tỷ tỷ của muội hiện tại không có sao. Nàng ấy đang cùng Tô Chân canh giữ trận pháp giữa Vu Hạp Thập Nhị Phong. Chờ ta giải quyết xong lão ma Hồng Sơn sẽ gặp tỷ tỷ của muội. Để không làm Lữ Yên lo lắng, Diệp Chi Thu chỉ có thể nói ra những chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Hắn không nói ra mối nguy hiểm mà Lữ Tuyết có thể gặp phải. Lưu Yên cũng là người thông minh, thở dài nói. Tỷ tỷ chạy đi gấp như vậy, hiện tại còn chưa trở về. Có thể nơi đó cũng rất hung hiểm, tình hình cũng rất nghiêm trọng, có phải hay không? Không có việc gì đâu. Chúng ta đã bố trí một trận pháp rất mạnh, tuyệt đối không xảy ra sai sót gì. Diệp Chi Thu an ủi Lưu Yên. Lưu Yên gật đầu, dàn lo lắng trong lòng xuống. Diệp Chi Thu gọi ra Vương Hàm, mang Ấu Lam đến để hồn phách của nó trở về trên thân thể. Thế nhưng sau khi hồn phách của Ấu Lam trở về thân thể, nó vẫn không thể nào biến thành hình người, vẫn chỉ là hình dáng một con hồ ly. Hồ ly tinh nhai răng trợn mắt, thể hiện thái độ thù địch mạnh mẽ đối với Diệp Chi Thu. Lưu Yên cau mày nói. Chi Thu, vì sao Ấu Lam lại như vậy? Vì sao không thể biến thành hình dạng con người được nữa? Vì nó đã nhập ma, mất đi suy nghĩ trong quá khứ. Nó không thể nào nhớ mình đã biến thành người. Diệp Chi Thu cười khổ, kích hoạt hỗn độn pháp thiên đồ để thu Ấu Lam trở về. Vừa may yêu đạo đã giải quyết xong việc hiện tại và tiến đến chỗ của Diệp Chi Thu. Diệp Lang, Ấu Lam bây giờ thế nào rồi? Vừa gặp yêu đạo đã hỏi han. Không được, không cách nào đánh thức được nó. Ta chỉ có thể tạm thời thu nó về, sau này sẽ từ từ nghĩ cách. Diệp Chi Thu lắc đầu rồi hỏi tiếp. Được rồi, yêu đạo, Liễu Yên, hai người đã từng gặp qua lão ma Hồng Sơn chưa? Đã gặp, là một lão già bình thường, trông như là khoảng 80 tuổi vậy. Yêu đạo gật đầu nói. Tình huống lúc đó thế nào? Nói rõ ràng cho ta nghe xem nào. Diệp Chi Thu nói. Yêu đạo trả lời. Mấy ngày trước, lão ma Hồng Quân đang xông vào viên biên thạch bàn. Chúng ta thấy đó là một lão già, thấp người, cao chưa tới 3 thước, nhưng năng lượng rất lớn. Chúng ta đã giao tiếp với lão ma đó, hỏi hắn là tại sao lại tấn công Thanh Câu Hổ Quốc. Hắn nói, hắn muốn thống trị lục đạo. Cuồng vọng đến như vậy sao? Tiểu Chi Thu khẽ nhíu mày. Yêu đạo tiếp tục nói, lão ma muốn tất cả chúng ta coi hắn như một vị thần duy nhất. Chúng ta đương nhiên là không đồng ý. Sau đó lão ma đã tấn công phá viên thạch bàn khác, đột nhập vào Thanh Khâu Hổ Quốc, phân tán ra ma ảnh rồi biến mất giữa đội ngũ vệ binh của Hổ Quốc. Các vệ binh Hổ Quốc lập tức nhập ma, lan rộng tình hình, biến thành tình trạng như ngày hôm nay. Diệp Chi Thu sở cảm hỏi. Từ đó về sau, không thấy lão ma Hồng Sơn này nữa sao? Đúng vậy, từ đó về sau, lão ma này cứ như vậy mà biến mất, để lại Thanh Khâu Hổ Quốc tự chém giết lẫn nhau. Yêu đạo gật đầu. Lưu Yên, Vương Hàm và những người khác cũng lần lượt gật đầu, chứng tỏ những điều mà yêu đạo nói là sự thật. Diệp Chi Thu quay sang hỏi quỷ vương và các quỷ đồng tử của mình. Các ngươi là quỷ hồn, có phát hiện ra tung tích của lão ma này có điều gì dị thường khác hay không? Không có. Quỷ vương và các quỷ đồng tử cũng đồng thời lắc đầu. Thì nhãn quỷ vương còn nói thêm. Ta đã dùng hết khả năng, ngàn mắt đều mở ra nhưng mà không thấy gì. Cũng không tìm thấy lão ma kia đâu. Tam đầu quỷ vương nhân cơ hội mỉa mai. Ngàn mắt của ngươi cũng không bằng một quả rắm. Lưu Yên quay đầu lại, dùng ánh mắt ngăn cản tam đầu quỷ vương nói ra những lời thô tục. Đối thủ hoàn toàn vô hình, trận đánh này phải đánh như thế nào đây? Diệp Chi Thu cau mày, một chút manh mối cũng không có. Một lúc sau Diệp Chi Thu hỏi. Địa Tạng Vương niệm chú thế nào rồi? Có hiệu quả không? Ít ra là cũng có tác dụng. Những người bị nhập ma đều yên tĩnh rồi. Yêu đạo nói. Vậy thì cứ để ông ấy tiếp tục niệm chú đi. Ta sẽ đi xung quanh để xem thử tình hình nơi này thế nào. Diệp Chi Thu nói. Chi Thu, ta đi cùng với huynh. Lưu Yên nói. Diệp Lang, ta cũng đi cùng chàng. Yêu đạo nói. Diệp Chi Thu cười. Ta sẽ đi cùng với Lưu Yên. Yêu đạo, mọi vấn nên là ở lại lo tốt chuyện của Hồ Quốc đi. Phân ưu cùng quốc chủ. Hiện tại Hồ Quốc vô cùng hỗn loạn, đang rất cần mọi đó. Dứt lời, Diệp Chi Thu quay người dẫn theo Lưu Yên đi. Yêu đạo rất thất vọng, lặng lẽ đứng ở nơi đó nhìn theo bóng lưng của Diệp Chi Thu và Lưu Yên. Quỷ vương và các quỷ đồng tử đều nhìn theo ánh mắt của Diệp Chi Thu và Lưu Yên. Diệp Chi Thu và Lưu Yên lững thững đi về phía trước, đưa mắt nhìn xung quanh. Lưu Yên phá vỡ sự im lặng và hỏi. Chi Thu, mấy ngày nay huynh đã trải qua những chuyện gì? Lần trước huynh quyết chiến cùng với đại nghệ. Nghe nói huynh đã mất tích, tỷ tỷ rất đau lòng. Ta đi về Vô Nhai Sơn giới ở Thiên Nhân Đạo, sau đó trở về. Diệp Chi Thu kể ngắn gọn lại những chuyện mình đã trải qua rồi nói thêm. Ta vốn tưởng rằng đại nghệ bị tiêu diệt thì thiên hạ sẽ được thái bình. Ai ngờ lại còn thêm cả Tây Vương Mẫu, Lão Ma Hồng Sơn. Hai, muốn lục đạo thực sự thái bình, không biết phải chờ tới ngày nào đây. Lữ Yên mím môi hỏi, nếu tỷ tỷ của ta thua Tây Vương Mẫu nương nương thì sẽ như thế nào? Vậy thì còn gì phải nói nữa, tỷ tỷ của muội nhất định sẽ bị phong ấn một lần nữa, chúng ta đều sẽ chết hết. Sau đó nhân dân đảo và minh giới đều biến thành địa bàn của Tây Vương Mẫu nương nương, thậm chí cả lục đạo đều tôn Tây Vương Mẫu làm đầu. Lữ Yên khẽ gật đầu hỏi tiếp, thế nếu chúng ta thắng thì sao? Giờ Chi Tu suy nghĩ một chút rồi nói, nếu chúng ta thắng, chúng ta sẽ kiểm soát cả nhân gian đạo và minh giới, còn có Nhật Nguyệt Thần Sơn, Giao Đài Sơn ở trên thiên nhân đạo, khiến Tây Vương Mẫu không còn chỗ đặt chân. Dĩ nhiên, nếu chỉ thắng Tây Vương Mẫu thì vẫn chưa được, còn cả Lão Ma Hồng Sơn. Sắc mặt của Lữ Yên bỗng nhiên ửng đỏ, cô thì thầm, khi đó có phải chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi nhân gian đạo, đi đến mãi trên thiên nhân đạo, sau đó... Giờ Chi Tu sửng sốt mà miệng nói, chuyện này ta cũng chưa có nghĩ tới. Lữ Yên, sao muội lại hỏi những chuyện này? Không có gì, ta hỏi đại thế thôi. Lữ Yên lúng túng lắc đầu. Nhìn thấy vẻ mặt của Lữ Yên, trái tim của Giờ Chi Tu đột nhiên nhảy dựng lên. Lẽ nào ý của Lữ Yên là sau khi giải quyết xong mọi việc rắc rối ở đây sẽ vĩnh viễn sống trên thiên nhân đạo? Hai tỷ muội đều sống cùng với mình những ngày tháng tình nhân quyến lữ sao? Ở trên thiên nhân đạo sẽ không bị hạn chế bởi quy tắc luật pháp cũng như hôn nhân như nhân gian đạo. Chỉ cần mọi người nguyện ý, cuộc sống tình nhân tay ba cũng có thể thực hiện được. Nghĩ đến đây, trong lòng Giới Truy Thu rất loạn, da mặt cũng nóng lên. Lữ Yên dường như là đang che giấu cảm xúc của mình. Cô xoay người nhìn sang chỗ khác và nói, thật ra ở đâu cũng vậy thôi, miễn là có thể sống yên bình. Hai năm qua ta đã bôn ba khắp nơi, lúc nào cũng phập phồng lo sợ. Ta thực sự cũng rất mệt mỏi rồi. Thậm chí ta còn thường tự hỏi, nếu mình là một người bình thường, sống cả đời ở Song Lâu Lý Thôn cũng rất tốt. Giờ Chi Tu bật cười, nếu muội thích, chúng ta có thể xây dựng lại một tòa Song Lâu Lý Thôn ở trên thiên nhân đạo. Tuy nhiên, có lẽ phải chờ rất lâu. Đang lúc nói chuyện, ở dãy núi phía trước bỗng nhiên hiện ra một cái lão đầu tóc hoa râm. Khi mọi người tiến lên, cả người hắn đều lộ ra. Lữ Yên lấy làm kinh hãi thì thào, là Lão Ma Hồng Sơn. Tập ngày hôm nay dừng ở đây mọi người nhé. Cuộc gặp mặt giữa Diệp Truy Thu và Lão Ma Hồng Sơn, một kẻ đang có mưu đồ bá chủ lục đạo, sẽ diễn ra như thế nào? Liệu có bem nhau luôn hay không, hay là trao đổi nói đạo lý một lúc? Tập ngày mai rất hay, các bạn cố gắng có mặt đúng giờ để chúng ta cùng theo dõi nhé. Sau khi nghe chuyện xong, quý vị và các bạn nếu thấy chuyện hay thì đừng tiếc cho Hải đăng xin một like, để lại bình luận cho chuyện hay, chia sẻ tập đầu tiên của bộ truyện này để nhiều người biết đến bộ truyện này hơn nữa. Hải đăng xin chân thành cảm ơn, và bây giờ chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.